Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, chương 210 khí thôn vạn dặm như hổ. Tây Ban Nha thủ phủ Madrid phồn vinh hưng thịnh, lại kiêm phong cảnh kiều diễm bốn mùa như mùa xuân. Nơi này là châu Âu cầu thủ hướng tới lý tưởng thành thị. Không chỉ bởi vì nơi này nổi danh chấn toàn cầu đỉnh cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ Real Madrid, cũng bởi vì nơi này là phi thường thích hợp sinh hoạt thành thị. Đặc biệt là cùng Anh Quốc thường xuyên hỏng bét thời tiết hoàn cảnh vừa so sánh, Madrid càng thêm là đa số người hướng tới lý tưởng chi thành. Monaco xuất chinh Madrid tất nhiên sẽ không ở nơi đó gây nên oanh động. Madrid fan bóng đá cái gì tràng diện chưa thấy qua. Toàn châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ đều tại quá khứ mấy năm tấp nập đến thăm nơi này. Bọn hắn thường thấy ngôi sao bóng đá, đối cảnh tượng hoành tráng cũng tập mãi thành thói quen. Nếu muốn nhấc lên bóng đá không khí chiều dâng, chỉ sợ chỉ có một chi đội bóng lại tới đây mới có thể có hiệu quả như vậy. Barcelona, Champions League lúc trước buổi họp báo bên trên Tư Đồ Vân Binh chỉ là làm theo thông lệ trả lời một vài vấn đề, cũng không có nói lời kinh người muốn tại Bernabeu làm một vố lớn. Nên điệu thấp thời điểm tận lực điệu thấp một chút, toàn cầu truyền thông đều đối Real Madrid tiến quân Champions League bát cường cảm thấy lạc quan. Cho dù là nước Pháp truyền thông cũng chỉ có thể cẩn thận chúc Monaco hảo vận. Thủ hiệp 3-2 dẫn trước, ưu thế 10 phần yếu ớt, tương đương với không có cho Monaco bất luận cái gì dung sai không gian. Chỉ cần bị tiên tiến một cầu, Monaco liền sẽ bị thay đổi thế cục. Real Madrid bên này Pellegrini thì tại lúc trước cho đội bóng đánh máu gà. Hắn nhớ lại một hồi trước hợp giao phong, lấy lòng Monaco, đồng thời cũng biểu thị Real Madrid cần lần hai hiệp sân nhà tác chiến bên trong nỗ lực càng đa tài hơn có thể tấn cấp bát cường. Đường Tư Đồ Vân Binh đi vào Santiago Bernabeu lúc, hắn quả thực bị chấn động đến. Đây là hắn cuộc đời huấn luyện viên đến nay cảm xúc xung kích là cường liệt nhất thời khắc. Cho dù là rộng lớn Stade de France, có lẽ bởi vì đánh trận chung kết không khí cũng không phải là đặc biệt cuồng nhiệt, còn không cách nào đạt tới Bernabeu nơi này lực rung động, khiến người kìm lòng không được sinh ra nhỏ bé hèn mọn cảm giác. Nhưng cùng lúc đó, Tư Đồ Vân Binh cũng dưới đáy lòng yên lặng dâng lên chinh phục tòa này sân bóng dục vọng. Lúc trước hắn không có cho cầu thủ đánh máu gà, chỉ là tương đối lý tính cổ vũ. Tại tòa này cầu trận đấu, Monaco càng cần hơn tỉnh táo cùng trầm ổn, để tránh bị Real Madrid lực trùng kích cùng đến từ fan bóng đá áp lực cho mang sập. Đường hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ đi vào sân bóng lúc, Bernabeu sân bóng bên trong ồn ào náo động chấn thiên. Tư Đồ Vân Binh đứng tại bên sân đều kìm lòng không được cảm nhận được đã lâu áp lực. Không biết là hiện trường không khí dẫn đến, hay là bởi vì trận đấu này liên quan đến Monaco Champions League đấu trường vận mệnh. Hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn. Real Madrid cầu thủ trên mặt viết đầy tự tin. Tại tòa này sân bóng, bọn hắn chẳng những sẽ không sợ sợ đối thủ, mà lại liền là có đánh bại đối thủ tuyệt đối tự tin. Monaco trung tướng thì là một bộ mọi người đồng tâm hiệp lực tử chiến đến cùng kiên nghị thần sắc. Mỗi vị khán giả chúc mọi người buổi tối tốt lành, hoan nghênh mọi người đi theo ống kính cùng chúng ta cùng nhau đi tới Tây Ban Nha Madrid bóng đá. Thánh điện Santiago Bernabeu, UEFA Champions League 1/8 trận chung kết hiệp 2. Real Madrid tỏa chấn sân nhà nghênh chiến Monaco tranh tài sắp ở chỗ này trình diễn. Tại thủ hiệp trong trận đấu Monaco 3-2 đánh bại Real Madrid, mặc dù tổng số bên trên dẫn trước, nhưng là lúc trước vẫn là xem trọng Real Madrid truyền thông chiếm cứ tuyệt đại đa số. Bởi vì Real Madrid bản mùa giải sân nhà chiến tích phi thường khủng bố, ngoại trừ tại Champions League tiểu tổ thi đấu bên trong sân nhà 2-3-0 địch lại AC Milan bên ngoài. Bọn hắn tại thi đấu vòng tròn cùng Champions League còn lại chủ trận đấu bên trong bảo trì toàn thắng, mà lại tại gần nhất 3 trận thi đấu vòng tròn bên trong Real Madrid cũng cho thấy mạnh mẽ tình thế. Monaco hôm nay muốn ở chỗ này tấn cấp Champions League bát cường tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm. Hôm nay Pellegrini trên đội hình ra sân làm ra một chút cải biến. Alonso lúc trước truyền ra tin tức thân thể khó chịu không cách nào xuất chiến. Cái này có lẽ sẽ suy yếu Real Madrid giữa trận. Bất quá Real Madrid ghế dự bị thượng nhân viên dự trữ phong phú. Bọn hắn nhưng cũng sẽ không ở bài binh bố trận bên trên giật gấu vá vai. Real Madrid hôm nay xuất ra đầu tiên 433. Thủ môn, Casillas, hậu vệ, Abeloa, Ramos, Albion, Garay, giữa trận, Le Diarra, Kaká, Guti, tiên phong, Granero, Higuain, C. Ronaldo. Mặc dù Real Madrid đội hình ra sân thoạt nhìn là 433, nhưng ta nghĩ bọn hắn rất có thể sẽ khai thác một hồi trước hợp cùng Monaco giao chiến nửa chàng. Sau trận hình, biến thành 352, đến để đội bóng có thể ở giữa sân càng thêm cỗ có sức sống. Monaco hôm nay đội hình ra sân cùng thủ hiệp giống nhau. Khác nhau chỉ là Phan Cao tiến vào dự bị trong danh sách. Thủ môn, De Gea, hậu vệ, Modesto, Benatia, Vertonghen, Mauro, giữa trận, Witsel, Perez, Nkulu, Matic, tiên phong, Suarez, Gareth Bale. Monaco trận hình ở trong trận đấu hoán đổi vẫn tương đối tấp nập. Nhất là bọn hắn tiên phong tích cực tiến hành phòng thủ. Thường xuyên làm bọn hắn trận hình thoạt nhìn là những này phảng phất đều không trọng yếu. Mấu chốt là Monaco hôm nay tại sân khách có thể hay không chống chọi được đến từ Real Madrid điên cuồng tấn công. Tranh tài sắp bắt đầu. Để chúng ta nhìn xem hai đội biểu hiện hôm nay sẽ là dạng gì. Real Madrid có thể hay không tại sân nhà lật bàn tấn cấp đến Champions League bát cường. Đánh vỡ đội bóng quá khứ nhiều năm chỉ có thể dừng bước Champions League 16 cường xấu hổ ghi chép. Nương theo lấy trọng tài chính một tiếng còi vang, Monaco làm khách khiêu chiến Real Madrid Champions League 1/8 trận chung kết lần hiệp tranh tài. Chính thức đánh, tại Bernabeu sân nhà fan bóng đá trợ uy âm thanh bên trong. Real Madrid cấp tốc hướng Monaco cầu môn khởi xướng tiến công. Giữa trận liên tục ngược lại chân chuyền bóng về sau. Kaká mật cước nghiêng chuyền đưa bóng đưa đi trước giữa sân đường lệch trái khu vực. Tại khoảng cách cầu môn 35 yard vị trí, C. Ronaldo ngừng cầu sau không còn dẫn bóng thúc đẩy, mà là lên chân sút ra. Cái này rất dễ dàng làm cho người nghĩ đến tại một hồi trước hợp hắn tại tranh tài thời khắc cuối. Cùng siêu cấp sút ra dẫn bóng. Hắn muốn bắt trước làm theo. Bóng đá xẹt qua một đường vòng cung sau nhanh chóng rơi hướng về phía Monaco cầu môn trung lộ. Lệch góc trái trên cùng vị trí. De Gea ngang di động hai bước mới xuất hiện nhảy hai tay đưa bóng đỡ được. Tại bóng đá đạn địa chi sau cấp tốc lại đem cầu ôm lấy. Mở màn 20 giây. Real Madrid liền hoàn thành lần thứ nhất tiến công. Hiện trường đội chủ nhà fan bóng đá nhao nhao vì C. Ronaldo lớn tiếng khen hay. Tư đồ Vân Binh mặt không đổi sắc. Có lẽ Monaco fan bóng đá thật đúng là sẽ vì De Gea lo lắng. Nhưng trận banh này uy hiếp so với một hồi trước hợp C. Ronaldo dẫn bóng chất lượng muốn kém một chút. Đồng thời De Gea cũng phát huy vững vàng. Bất quá loại này sút gôn hiển nhiên là đang khảo nghiệm De Gea tâm thái. Nếu như hắn không có đi ra khỏi một hồi trước hợp thời khắc cuối cùng ném cầu bóng ma, như vậy hắn rất có thể còn sẽ xuất hiện sai lầm. Chí ít hắn lần thứ nhất phong cản đến xem. De Gea hôm nay tạm thời không có vấn đề. Monaco mở màn sau bởi vì đối thủ thế công hung mãnh, Trận hình tạm thời co vào ở phía sau trận. Gareth Bale cùng Suarez tại bên trong vòng hai bên tiến hành quấy rối bước đoạt. Nhìn Monaco cũng không tích cực. Đó là bởi vì Real Madrid đánh cho quá chủ động, đồng thời đem tiết tấu kéo lên thật nhanh. Tranh tài phút thứ tư, Guti trước đâm trúng tiếp ứng đến Abeloa đường biên truyền bên trong. Nhìn, Abeloa đều trợ công giết tới trước bên sân đường. Hiệp một hắn trên cơ bản không chút tham dự vào trước trận tiến công. Guti yếm thử cho Higuain đưa ra thẳng nhét. Tại tiết tấu tăng tốc tình huống dưới, Monaco phối hợp phòng ngự bước đoạt trên cơ bản còn chưa hình thành hữu hiệu quấy nhiễu. Đối thủ liền đã ra cầu, cho thấy Real Madrid cực dai thi đấu trạng thái. Không quá nhanh tiết tấu mang đến tai họa ngầm là xác suất thành công hạ xuống. Guti thẳng nhét cầu mặc dù trôi qua, nhưng Higuain khởi động chậm chạp, trực tiếp bị Vertonghen phủ kín trước chen vào tuyến đường, dẫn đến De Gea xuất kích đưa bóng dẫn đầu tịch thu. Sau 2 phút, Kaka phía trước đâm trúng tiếp ứng đến Granero chuyển bóng cấp tốc phân vừa cho Cê Ronaldo. Từ phía sau chủ động tiếp ứng lội cầu cắt ngang giết qua Modesto trước người liền lên chân oanh. Cánh cửa, bóng đá bay thẳng cầu môn góc gần. De Gea thả người bay nhào đơn trưởng đưa bóng đập ra ranh giới cuối cùng. Real Madrid khí thế kinh thiên, phảng phất giống như ép thành muốn phá vỡ. Nhìn trên đài Monaco fan bóng đá sớm đã khẩn trương không thôi. Liền ngay cả Tư Đồ Vân binh tâm đều treo lên. Monaco phản kích tạm thời không có uy hiếp. Pellegrini hôm nay bởi vì Alonso không cách nào xuất chiến mà lựa chọn thượng cổ cuống là một cái bài tốt. Granero cũng so sánh với một trận trạng thái càng tốt hơn. Tổng hợp mà nói, Real Madrid hôm nay sau một hồi trước hợp mạnh hơn rất nhiều. Guti ở giữa sân công thủ đều tốt, chỉ bất quá từ thực lực cùng phát huy tính ổn định mà nói, hắn chỉ là nhất danh nhất lưu cầu thủ, vượt xa bình thường phát huy lúc lại tại lúc phòng thủ cứng rắn. Tiến công lúc truyền ra một chút thần tiên cầu, nhưng dù sao trường kỳ tới nói hắn cách cự tinh chênh lệch còn có chút lớn. Nếu như nói Alonso còn không thể xếp vào cự tinh hàng ngũ, nhưng Alonso tổng hợp phát huy trình độ vẫn là vững vàng nhất lưu ngôi sao bóng đá nhóm đứng đầu. Nói cách khác, khoảng cách cự tinh chỉ là cách nhau một đường. So ra mà nói, Guti liền kém một chút. Nếu như nói cứng vinh dự phương diện thu hoạch, Real Madrid tại thế kỷ 21 trước sau Champions League 553 quan thời đại bên trong, 3 lần trận chung kết đội hình ra sân chụp ảnh chung bên trong đều không có Guti. Đồng thời hắn tại Real Madrid đi làm suất cũng không cao. Nhưng chính là như vậy, nhất danh có thực lực ngôi sao bóng đá lại cam tâm tình nguyện vì Real Madrid kính dâng cả đời. Đây là điển hình trung thần. Guti tiến công dục vọng cũng không yếu. Hắn tại đột tiến đối thủ nửa tràng tính khuynh hướng phương diện mạnh hơn so với Alonso. Đương nhiên, bản thân nhân vật cũng có khác biệt. Guti có thể tổ chức, Alonso có thể tổ chức. Nhưng Alonso là đại não hình, Guti vẫn là khuynh hướng truyền thống. Tranh tài phút thứ 9, đường Guti tại giết vào nửa tràng tiếp ứng Kaka chuyền bóng về sau. Hắn cấp tốc đưa ra một cước nghiêng nhét, bóng đá từ Modesto cùng Benatia ở giữa lăn tới. Cê Ronaldo nhanh chóng quấn ngoại tuyến bên trong cắt xuống ngọn nguồn giết vào vùng cấm địa bên trong. Tại Modesto trở về thủ đúng chỗ lúc, Cê Ronaldo cưỡng ép biến hướng đột phá từ Modesto trước người vượt qua. Tại Benatia phủ kín lúc, Cê Ronaldo thì trực tiếp lên chân sút gôn. Mắt thấy bóng đá chạy cầu môn góc gần bay đi, Cê Ronaldo cước này cầu đánh cho có chút đột nhiên, vốn cho là hắn sẽ truyền một chút, hoặc là lại cắt ngang hai bước lắc ra tốt hơn sút gôn không gian. Nhưng hắn chính là bắn. De Gea không kịp phong tỏa góc gần. Tại chạy về phía cửa bên trái trụ lúc, bóng đá thì đã sát cầu môn cột dọc cạnh ngoài đánh vào bên cạnh trên mạng. Nếu là không nhìn kỹ, còn tưởng rằng bóng vào rồi đâu. Monaco sợ bóng sợ gió một trận, Real Madrid fan bóng đá cao hứng hụt một trận. Mở màn 10 phút, Real Madrid khí thôn vạn dặm như hổ. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?